Chương 1664, Long Hồn Chi Tưởng. Canh thứ 3, kết thúc công việc. Tiểu Tĩnh nói không sai, nàng thật sự chính là một cái biến số, hơn nữa còn là một cái đại biến số. Trang bị không rất quan trọng hơn, cũng may phòng ngự hệ cân nhắc thêm quá nhiều, tự thân lại có thần thánh hấp thu cái này tương đối giàu nhân ái kỹ năng, thêm ta 2 phút một lần ái tâm thần lòng khiên, chúng ta cái đội ngũ này thật vẫn liền gắng gượng qua thiên mẫu linh nghiệm một trận cuồng ngoanh loạn tạc. Hơn nữa, chúng ta chỗ đứng cũng vô cùng khoa học, nhìn thiên mẫu linh nghiệm kỹ năng biểu, cũng biết nàng sở hữu quần công kỹ năng, cho nên ta như cũ vi, độc luyến thu vũ chỉ là ở bạo phát kỳ vọt tới đánh 6 giây kết thúc công việc, tô mệ cấp bậc quá thấp, trang bị quá bình thường, chỉ làm cho nàng ở đại trịa hệ ưu học xong thời điểm hình cái 1-2 dưới là được. Bảo bối cao phi, ở điểm cao phóng xạ kỹ năng, những thứ khác thì rất xa triển khai. Tận lực không để cho thiên mẫu linh niệm quần công đến cơ hội của các nàng. Thiên mẫu linh niệm tuy là hung mãnh dị thường, có thể cũng không phải là cái loại này phi thường nghịch thiên bê, đã khởi người đến coi như trùng quy trùng cách, cho nên mặc dù là thả ra như thải hồng mưa một dạng nguyên tố vũ tiễn, như cũ chỉ có thể trúng mục tiêu ta một người, những người khác sớm đã thối lui ra khỏi lên chín tầng mây. Ta không khỏi thổn thức. Ta rốt cuộc biết phong thần linh niệm bắn tên cùng chạy trô vì sao kém cỏi như thế. Bảo bối than thở, có mẹ tất có kỳ tử A Kha Y Kha Y, nữ thí chủ vẫn là khiêm tốn một điểm, chớ tiết lộ thiên cơ. Không sao không sao, không tiết lộ khí phách liền không sao cả. Nữ thí chủ, ngươi dám không dám càng lưu manh một điểm tương đương dám, ngươi có muốn hay không lĩnh giáo một phen lão nạp quả đoán không dám. Tiểu Tĩnh nổi gióa. Hai người lại vô nghĩa tất cả đều cây hoa cúc tản tĩnh sư thái, xin bình tĩnh. Nói, nhân cùng yêu đều là mụ xanh ô ô ô, ca ca ta sai rồi, văn cầu ngươi đừng lại đường tăng. Tiểu Tĩnh giơ hai tay lên, đã tước vũ khí đầu hàng. Thiên mẫu linh niệm xem chúng ta ở bên cạnh lẫn nhau đùa giỡn, khẳng định cũng cảm nhận được tương đương khó chịu, cho nên ở HP của nàng mới vừa xuống đến một nửa thời điểm, nàng cư nhiên bắt đầu ăn vạ. Theo nàng dưới chân một hồi luồng gió mát thổi qua, nàng cả người bước tiến trở nên tương đương rõ ràng linh, cái kia đầy đặn có chút quá đầu thân thể như phì điểu cỏ vội vàng, xê dịch vô cùng mau lẹ len ken gợi ý của hệ thống, thiên mẫu linh nghiệm sử dụng thần độn kỹ năng, tốc độ di động đề thăng 100%, né tránh S.U.S.T. đề thăng 70%, hiệu quả duy trì liên tục 5 phút. Ta trong lúc nhất thời nghiến răng nghiến lợi, cái này hai chỉ tiêu tăng lên tác dụng ai cũng biết. Kinh né tránh S.U.S.T. để thăng 70%. Cũng liền ý nghĩa chịu đến vật lý công kích thời điểm, 10 dưới nàng có tỷ lệ né tránh 7 dưới. Hơn nữa, tốc độ di động còn tăng lên nhiều như vậy. Cái này kỹ năng đơn giản là đang biến tướng thay mình hồi huyết thời khắc này hỏa điểm lập tức liền cắt thành mọi người tinh linh. Đặc biệt bảo bối, bởi của nàng ma công siêu cao, kỹ năng lại, cho nên dựa vào của nàng phát ra, có thể miễn cưỡng bảo trì cái thu chi cân bằng. Làm cho thiên mẫu linh niệm lượng máu không phải thăng không phải hàng. Mà ta khả năng liền cụ kết, tuy là thân có nhiều như vậy cực phẩm trang bị, nhưng là bất đắc dĩ này nữ lưu manh quá khí phách, đánh như thế nào cũng không trúng mục tiêu, đánh như thế nào đều bị né tránh, quả thực có điểm thần. Hơn nữa, càng khiến người ta nổi giận chính là, khống chế kỹ năng vào thời khắc này đều có chút không hữu hiệu, chúng ta mấy cái này người chơi nhưng kỹ năng gì? Hầu như đều là không phải chúng mục tiêu may mà chúng ta có bảo bối, ở thời khắc mấu chốt, bảo bối hàn băng cầm cố rốt cục đọc xong dê, chú ngữ ngắn ngâm sướng sau đó, một tầng màu băng lam rất nhanh bám vào thiên mẫu linh nghiệm quanh thân. 5 giây, lại là làm người ta khó tin đầy có tác dụng trong thời gian hạn định khống chế, cái này không lại để cho ta lại một lần nữa âm thầm tính toán bảo bối thân thế, người này, rốt cuộc là cái gì thần linh chuyển thế hiện tại xem ra. Của nàng trưởng khống lực dường như còn muốn giỏi hơn thiên thần cấp B chi nhưng là, nghĩ đến nhiều không bằng đi làm, một cái ý nghĩ chợt lóe lên xẹt qua thời điểm, thân ảnh của ta cũng xuất hiện ở thiên mẫu linh niệm trước mặt, lao nương môn, ngươi không phải. Mới vừa rất chảnh sao độc luyến thu vũ kiếm đấu khí chưa đầy, xông lại, luân khởi trường kiếm liền quăng ra liên tiếp ngon chiêu, quất nha đối mặt này xinh ác độc xinh đẹp tỉ tỉ, lúc này ta có chút buồn cười. Dường như theo chúng ta ở chung với nhau thời điểm, vĩnh viễn cũng nhìn không ra nàng có cái gì tỉ tỉ dáng vẻ, ngược lại cùng lẳng lặng các nàng đều được bạn cùng lứa tuổi. Chỉ bất quá, lao tỉ, ngươi công kích dường như không góp sức à, xương sao thiên ngục hỏa chém mới đánh ra khỏi 93 vạn thương tổn nhìn độc luyến thu vũ vẻ mặt dáng vẻ hủy khuất, ta rất rõ ràng, đây là vũ khí của nàng vấn đề. Chẳng bao lâu sau uy phong lẫm lẫm uy kim thánh kiếm bây giờ cũng có chút gì xét, dù sao chỉ là tiên cấp thánh khí, nhiều nhất so với đồng đẳng cấp phổ thông linh hồn chiến khí thuộc tính cao một điểm, thế nhưng làm sao có thể so được với cao hơn 3 phẩm giai thiên thần cấp. Thiên khí kiếm hung chi, cái kia thiên thần kiếm còn thêm một khối loại hình công kích địa thần thánh khí khiên nói đùa, cái này căn bản cũng không có khả năng so sánh. Bất quá cũng không cần gấp. Ngược lại hiện tại ta đã điều chỉnh kinh nghiệm phân phối thiết trí, độc luyến thu vũ có thể ăn mất tất cả của ta bộ phận kinh nghiệm, kể từ đó, nàng vọt tới 255 cấp hẳn không phải là việc khó. Còn như ta hiện tại thiếu nhất không phải đẳng cấp, mà là danh vọng và quân công, danh vọng kém không tính là nhiều lắm, quân công còn kém 1/3, đây chính là cái thanh thế thật lớn công trình. Nói, cái này thần độn tuy ngưu can, nhưng là không qua nổi bảo bối toàn bộ kỹ năng làm lại nhiều lần. Hàn băng cẩm cố sau đó theo sát mà bắt phương sấm sét, sau đó lại nữa rồi một cái đại địa phân mộ, ở về sau liền là vô tận hải hết dài, thủy chung làm cho màn trời linh niệm lượng máu điên cuồng rơi, đánh nàng dục tử dục tiên. Ngắn ngủ 5 phút sau, cực kỳ ngạc nhiên hiện tượng là, thiên mẫu linh niệm lượng máu không đến không có khôi phục đến, ngược lại còn rơi 5% tà hữu. Thế nhưng để cho chúng ta không nghĩ tới là, cái này lão nương môn thật đúng là quá vô sỉ. Lại một lần thả ra thần độn nhìn tâm kia kiệt kiệt cười đều mặt béo phì, vài cái nàng đều phẫn nộ rồi, sữa cái chân, vẻ mặt này thật thiếu cây hoa cúc tàn bảo bối hừ nhẹ nói, đoán chừng đã không phải hoa cúc non rất nhiều năm, tàn phế cũng là trắng tàn, không đúng còn không thoải mái không ngớt đây bảo bối bưu hán lại một lần nữa để cho ta phun máu 3 lần. Rất nhanh, bảo bối lại một lần nữa thả ra hàn băng cầm cố, đem thiên mẫu linh niệm như ngừng lại tại chỗ. Lúc này đây, mắt nhìn thấy mọi người muốn thống hạ sát thủ, lại bị ta ngăn cản, ta có một loại tương đương dự cảm bất hảo, mọi người không nên động thủ trước. Lúc này, thiên mẫu linh nghiệm lượng máu như cũ bảo trì ở 40% lấy, ta đây một câu nói làm cho cực kỳ đúng lúc, tất cả mọi người không có động thủ, mà là trơ mắt nhìn nàng một lần nữa thu được tự do. Tiểu Lạt Tiêu có chút khó hiểu, ca ca, tại sao không để cho chúng ta bảo nàng miệng ta môi cắn chặt, cây ớt. Có một từ gọi hỏa tới dầu. Ngươi nói nếu như nàng thân mang theo thần độn, bạo phát cuồng bạo thuộc tính, năng lực công kích tăng lên trên diện rộng, ngươi nói làm sao sẽ như thế nào đây Tiểu Lạt Tiêu trả lời lời ít mà ý nhiều, diệt đoàn. Cái này không sai, cái này lượng máu chắc là nàng bùng nổ danh giới, hiện tại tất cả mọi người cho ta ổn định, không nên quá lớn lực. Vài cái đều gật đầu. Bảo bối cười nói, ca ca người này hiện tại càng ngày càng có quan chỉ huy bộ dáng. Hết cách rồi, thường thường bị bê bạo cúc, bạo nổ lấy, cũng liền thông minh. Ta hừ nhẹ nói, thần cấp bê cuồng bạo cũng ít khi thấy, nhưng là phẩm cấp đến rồi trình độ nhất định, tất nhiên sẽ có gây ra tỷ lệ. Cái này thiên mẫu linh niệm toàn thân mang theo tà hỏa, đoán chừng không phải hiền lành, cho nên nhất định phải cẩn thận một chút. Chúng ta thật vất vả mới đánh vào chủ thần điện, ta cũng không muốn chúng ta đều nằm sàn nhà. Ta nói, không nóng nảy, ngày hôm nay muộn, khuya bao nhiêu chính là nàng. Cao thủ, muốn học được đợi, bất quá, loại này đợi cũng không phải là bị động đợi, mà là kiên nhẫn tìm kiếm đột phá khẩu. Bọn chúng ta xong cái này 5 phút, lại liên tục đợi 3 cái 5 phút, bảo bối thì một người từ từ điều tiết khống chế lấy thiên mẫu linh nghiệm lượng máu, vẫn làm cho máu này số lượng ở 40% chi bồi hồi. Lúc này, tiểu tinh cũng siết chặt nắm tay. Thỉnh thoảng cùng bảo bối đối với một ánh mắt, dường như đã ở đợi cái gì. Cái giai đoạn này hao 20 phút, thiên mẫu linh niệm kinh nguyệt rốt cục cùng chúng ta phất tay bái bai. Sau đó, theo bảo bối hàn băng cầm cố cùng bắt phương sấm sét bóp điểm phóng thích, một phen dài đến dây đợt công kích trước chừng làm cho thiên mẫu linh niệm lượng máu bị giết chết 25%. Sau đó, kinh nguyệt đi, đại di mụ tới. Thiên mẫu linh niệm quanh thân nổi lên chùm sáng màu vàng óng, cái này quang mang phá lệ chói mắt. Mà buộc phát ra cuồng bạo thuộc tính, cũng vô cùng kinh người. Len Ken gợi ý của hệ thống, thiên mẫu linh niệm lượng máu thấp hơn 40%, kích phát của nàng cuồng bạo thuộc tính của nàng vật lý công kích lực đề thăng 60%, tỷ lệ bạo kích đề thăng 60%, tốc độ công kích đề thăng 60%, hiệu quả duy trì liên tục đến nàng tử vong mới thôi làm người ta liễu lưới cuồng bạo lúc này, ngoại trừ tiểu tĩnh cùng bảo bối, tất cả đều đưa ánh mắt chuyển hướng về phía ta. Trong ánh mắt kia hiện lên hùng hồn khen ngợi. Hoàn toàn chính xác, ta đặt cửa thành công, nếu như vừa rồi một cái kích động, ở nàng mở ra thần độn trạng thái đem nàng lượng máu đánh tới 40% một cái, chúng ta khoảng cách diệt đoàn sẽ không xa, một cái công kích chỉ tiêu cực kỳ tăng vọt lại né tránh S.U.S.T. siêu cao B, có thể nào là chúng ta đơn giản khống chế được nổi đúng, tiểu tĩnh cùng bảo bối đang làm gì a? Hai người này cư nhiên thừa cơ hội này xảy ra cực kỳ quan hệ mập mờ len ken gợi ý của hệ thống, ngài tinh linh bảo bối cùng tung. Cửa người chơi thủy sắc tinh vân phóng ra hợp thể kỹ năng long hồn chi tưởng, lực phòng ngự vật lý cùng phòng ngự ma pháp lực đề thăng 250%, giảm miễn 0% các loại thương tổn, cũng không cách nào làm cho mục tiêu đối với mình tạo thành một kích chí mạng, phản kích kỹ năng lực công kích đề thăng 100% hiệu quả duy trì liên tục 2 giờ ta không khỏi liễu lơi. Lẳng lặng, kỹ năng này tốt nhìn quen mắt tiểu tĩnh cười nói, ca ca, đây là thánh hồn chi tưởng thăng cấp bản quá châu gốc. Ta thổn thức không ngớt. Cái này kỹ năng thực sự cực kỳ biến thái, phòng ngự năng lực tăng lên nhiều như vậy không nói, lại còn có thể giảm miễn 0% thương tổn, nhưng lại bảo lưu lại thánh hồn chi tưởng kháng bạo năng lực, càng đáng sợ hơn thế nhưng, phản kích S.U.S.T. còn tăng lên. Bất quá, cái này kỹ năng cũng có khuyết điểm. Đó chính là kỹ năng phóng thích hoàn tất sau đó, Long Chi ý chí trạng thái tiêu thất. Đây cũng là tất nhiên, Long Hồn Chi tưởng chắc là bảo bối nguyên tố chi khiên cùng tiểu tĩnh Long Chi ý chí hợp thể, cho nên trạng thái này nếu như bất tiêu thất, vậy thì có chút thiên lý bất dung. Bất quá cũng tốt, dù sao so với Long Chi ý chí nhiều thêm vào 100% hiệu quả phòng ngự. Sau một khắc, một cái bật hết hỏa lực chấn hồn tiễn lần nữa sao động ở tại băng vũ không sầu thân, nhìn ra được. Thiên mẫu linh niệm cũng không đốc, lúc này của nàng mục tiêu chính là của chúng ta vũ em vướng một cái, đội ngũ này cơ bản có thể tắm một cái rồi ngủ. Chỉ bất quá, quá đáng tiếc, tiểu tĩnh như cũ hộ vệ toàn thể đội, cho nên lúc này đây công kích như cũ bị tiểu tĩnh hấp thu, đổi lấy một cái làm người ta nghẹn họng nhìn chân chối 2309055 điểm thương tổn, dường như so trước đó công kích càng yếu ớt. Hơn nữa, lúc này đây công kích cũng kích phát tiểu tĩnh phản kích, tiểu tĩnh thân thể lấy tốc độ cực nhanh thẳng tiến đến rồi thiên mẫu linh niệm trước người, tay trái chiến kích hô một tiếng đâm kích ra đi lần nữa tuôn ra kinh người thương tổn chữa số.